Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thần uy đạo bào, nông phu sáu trang, đánh chết Triệu Thiên Khô. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng là bị thương. Thương thế này ẩn chứa Triệu Thiên Khô cường đại linh thần pháp lực xâm nhiễm. Trần Thủ Chuyết đầy đủ 7 ngày tu luyện, mới là xua tan, vết thương tự động khép lại. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, như vậy không thể được a, chính mình đến điệt giáp, thêm điểm phòng ngự, Trần Thủ Chuyết nắm giữ pháp bào hầu như đều là hư hao. Bao quát Hiên Viên Minh Vương phục sinh bào, vì lẽ đó hắn đối với pháp bào có chút sợ hãi. Cơ bản chính mình mặc một bộ phá một cái, mua cũng là trắng mua. Thời điểm chiến đấu, Trần Thủ Chuyết đều hận không thể cởi sạch ra, ngược lại cũng là hỏng. Thế nhưng hiện tại nguy hiểm mười mấy ngày liền tới một lần. Nhất định phải điệt giáp. Đặc Lạp Mê Âm Ta vũ trụ bát cực trụ một trong thiên hàng trụ, cũng chính là thần uy đạo bào. Trần Thủ Chuyết điệt giáp phương pháp, luyện hóa 9 cái chí bảo, hóa thành thuộc về tự mình phòng ngự pháp bào. Nhưng là Trần Thủ Chuyết tìm một thoáng, nhưng không có thích hợp chí bảo. Cái này chí bảo tốt nhất là thiên địa linh vật. Thế nhưng bình thường thiên địa linh vật, dù là thiên giai địa giai, hiện tại Trần Thủ Chuyết cũng không lọt mắt. Vũ trụ hồng hoang thiên địa huyền hoàng, đối ứng tu tiên bát giai, vũ giai bên trên chính là tiên thiên linh bảo. Thiên giai bất quá tứ giai thiên địa linh vật, thật sự đã không vào Trần Thủ Chuyết pháp nhãn. Kỳ thực coi trọng cũng khó a, hoàng giai thiên địa linh vật đều muốn mấy vạn linh thạch, huyền giai mấy trăm ngàn, địa giai mấy trăm vạn, thiên giai mấy ngàn vạn linh thạch. Vũ trụ hồng hoang vậy thì không cần nói, không thể dùng linh thạch cân nhắc. Cơ bản cũng không có ai dùng linh thạch buôn bán, đều là lấy vật đổi vật. Thiên địa linh vật vốn là cao quý nhất tài nguyên tu luyện. Trần Thủ Chuyết tuy rằng trên người có 31 viên siêu phẩm linh thạch, cũng chính là có thể mua được hoang giai thiên địa linh vật. Thế nhưng có lúc thiên địa linh vật, người có tiền cũng không mua được, thực sự không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể cầu viện, chính mình không bắt được, chỉ có thể tìm người thân. Sư phụ, chấm ngoặc kép, hoa tộc tập kích bắt đầu rồi. Đến một cái thiên hoa triệu thiên cơ, minh hoa triệu hồ nhan, chấm ngoặc kép, thiên hoa triệu thiên cơ. Đó là nhân vật hung ác. 325 vạn năm trước, hắn nhấc lên thiên cơ hạo kiếp, cuối cùng chết đi, minh hoa triệu hồ nhan, cái này chưa từng nghe nói. Còn có một cái thường sơn triệu gia linh thần chân tôn triệu thiên khô, chấm ngoặc kép, chưa từng nghe tới, tiện tay giết liền xong việc, đã giết, bất quá, sư phụ, ta hiện tại gặp phải một chuyện, chấm ngoặc kép. Thái thượng đạo nhất hồi lâu mới phi phù trả lời. 9 cái vũ giai thiên địa linh vật, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Một bước đúng chỗ, trực tiếp 9 cái vũ giai thiên địa linh vật. Sư phụ thật đúng là dầu nứt tường đổ vách a. Giao cho ta tế luyện cửu giai pháp bảo, không cho ngươi, ta đem ra trừ nợ. Đến đây, ngươi còn nợ ta 2 cái cửu giai pháp bảo hoặc là tiên thiên linh bảo. Sau đó đưa ta, lại cho ta 10 viên siêu phẩm linh thạch, tính làm lợi tức thủ tục phí. Vũ giai thiên địa linh vật đã không cách nào dùng linh thạch cân nhắc. Ở theo một ý nghĩa nào đó, chúng nó đã không kém gì tiên thiên linh bảo. Có sử dụng uy năng trên, hầu như nhất trí, chỉ là tiên thiên linh bảo. Dù là luyện hóa, cũng là bất diệt, luyện hóa người tử vong. Chúng nó tự động một lần nữa ngưng tụ xuất hiện, vũ giai thiên địa linh vật nhưng là sẽ theo luyện hóa người cùng nhau tiêu tan. Bất quá loại bảo vật này, hầu như không có buôn bán, chỉ có giao dịch, biếu tặng, cướp giật. Sư phụ rất nhanh truyền đưa tới vũ giai thiên địa linh vật. Thế nhưng chỉ có 3 cái, dù là thái thượng đạo nhất cũng đến chậm rãi tập hợp. Bất quá cái này ba cái, một cái Hoàn Vũ Kim Lôi, một cái Hỏa Quân Chi Tâm, một cái Hồng Hoang Linh Kim, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, sư phụ là dựa theo Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ Trụ thứ tự cho mình thu thập vũ giai thiên địa linh vật, thực sự là tốt sư phụ. Trần Thủ Chuyết lấy ra 10 viên siêu phẩm linh thạch giao cho sư phụ. May là còn chưa kịp chôn nhập bàn cổ thế giới, đến đây hắn còn sót lại 21 viên siêu phẩm linh thạch, ba cái vũ giai thiên địa linh vật. Trần Thủ Chuyết lập tức luyện hóa, vận chuyển chính mình thần uy đạo bào. Thần uy đạo bào phía dưới, Trần Thủ Chuyết phát hiện ở đỉnh đầu của mình thật giống có 9 cái ánh sáng, từng cái thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ánh sáng chỉ có Trần Thủ Chuyết chính mình có thể lấy nhìn thấy. Hắn lấy ra Hoàn Vũ Kim Lôi, dựa theo tổ hợp vị trí bài vị đến cái cuối cùng, Hoàn Vũ Kim Lôi tiến vào trong nước xoáy, lặng yên biến hóa, tỏa ra tinh quang, sau đó yên lặng tiêu tan, hóa thành hư vô. Cái kia vòng xoáy cũng là tự động biến mất. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác được thân thể chấn động. Thân thể của chính mình thật giống vô hình trong khoác lên một cái áo giáp. Áo giáp ở vào chính mình da thịt bên trên, vô hình vô sắc, đặc biệt thoải mái, vô tận kiên cố, thật giống có vô thượng tồn tại vận chuyển pháp lực vì chính mình hộ thể. Siêu cường cực kỳ, đây cũng là vũ giai thiên địa linh vật, bát giai bảo vật a, tương đương với bát giai thiên tôn bảo vệ a. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết cảm giác được toàn thân xuất hiện tia sáng. Thình lình thần uy đạo bào làm vì Trần Thủ Chuyết ngưng tụ một cái mắt thường có thể thấy pháp bào. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết cảm giác chấn động toàn thân, ở trên người chính mình xuất hiện một cái pháp bào, một cái không có tay vải trắng áo lót. Đây là các lão nông dân thích nhất quần áo, chỉ là chân chính nông dân đều không phải màu trắng, đều là đất màu nâu. Đồng ruộng bên trong làm việc khẳng định là đất màu nâu, bởi vì nhất định sẽ dơ bẩn. Cái này là cái gì quỷ? Trần Thủ Chuyết hoàn toàn choáng váng. Tinh tế cảm ứng, thần uy đạo bào sẽ căn cứ Trần Thủ Chuyết nội tâm tiềm thức biến ảo pháp bào hình thái. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái này tính là gì chuyện? Bất quá, cái này màu trắng áo lót đến là không cần thời khắc biến ảo, bình thường tự động biến mất, chỉ có chiến đấu lúc toàn diện khởi động thần uy đạo bào phòng ngự nó mới phải xuất hiện. Chỉ là nó xuất hiện, Trần Thủ Chuyết nguyên lai trên người pháp bào tự động biến mất, chỉ có thể có nó tồn tại. Xấu liền xấu điểm đi, có ít nhất này pháp bào, chính mình lại không nguy hiểm tính mạng. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, luyện hóa cái thứ hai vũ giai thiên địa linh vật, Hỏa Quân Chi Tâm thuận lợi luyện hóa. Trần Thủ Chuyết cảm giác được cái kia phòng ngự lại là tăng lên. Cái này cũng không phải đơn giản một thêm một tăng lên, ít nhất tăng lên gấp 3 phòng ngự. Chỉ là càng không nói gì chính là cái này cái thứ hai vũ giai thiên địa linh vật là một cái nón cỏ. Lão nông dân thích nhất mang loại kia mũ rơm, nhìn có chút tàn tạ mũ rơm mang ở trên đầu, căn bản không phải cái gì thanh tú linh quan khăn trùm đầu. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đây là chính mình nông dân đến cùng, nhưng thực tế cảm thụ cường đại sức phòng ngự, thật là thơm a, mang, nhất định phải mang. Tiếp tục luyện hóa cái thứ ba Hồng Hoang Linh Kim. Lần này Trần Thủ Chuyết được đến chính là một cái giày cỏ, nông phu giày cỏ. Trần Thủ Chuyết thực sự là không nói gì, thế nhưng thật là thơm a. Cái này ba cái pháp bào mang đến siêu cường sức phòng ngự, không chỉ là sức phòng ngự, luyện hóa cái này ba cái thiên địa linh vật, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lại là lên cấp pháp tướng tầng 7. Hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là ta ăn, vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận, chín đại pháp tướng đều là ngưng tụ 3/10. Thần thức phạm vi, mở rộng đến 2,700 dặm. Bạch Hồng quyền hạn lần này lại không có thay đổi. Bình thường pháp tướng tầng 7, Trần Thủ Chuyết hẳn là lên cấp pháp tướng hậu kỳ. Thế nhưng hắn vẫn là pháp tướng tiền kỳ. Trung kỳ không hề có một chút cái bóng. Trần Thủ Chuyết lại kha kha cười gằn. Đến đây đi, đồ chó đám người, trở lại một quãng thời gian. Chính mình lên cấp pháp tướng tầng 10. Vậy sau này, chính là mình thiên địa. Bởi vì những kia đến hoa tộc, cao nhất cũng chính là pháp tướng tầng 10. Mà chính mình tầng 10 sau khi, hẳn là có thể lấy tiếp tục lên cấp. Đến thời điểm, tới một cái, đánh nổ một cái, ở hắn cao hứng lúc, hư không chấn động, lại có hoa tộc đến đây. Lần này, vẫn là nhân tộc tu sĩ. Thế nhưng pháp bào cổ điển, đây là đã từng nữ hoa đạo nhân tộc tu sĩ. Vậy thì đánh đi, muốn mang vương miện, tất nhận trọng trách, đến được chí bảo, tất có thử thách, đạo hữu mời, ta cảm ứng được di bảo triệu hoán, kính xin đạo hữu đem nữ hoa di bảo trả cho ta. Vị đạo hữu này, nữ hoa đạo đã sớm phá diệt, ngươi muốn cái này di bảo thì có ích lợi gì? Trần Thủ Chuyết cố ý đả kích đối phương. Này đối phương tu sĩ nghe được nữ hoa đạo phá diệt, thở dài một tiếng nói, nói như vậy, cuối cùng, chúng ta vẫn là thua bởi vạn hình quy nhất, chấm ngoặc kép, trong giọng nói, mang theo vô tận phiền muộn. Sau đó hắn cũng không phí lời, hướng về phía Trần Thủ Chuyết một chỉ, một đạo kiếm khí, ầm ầm xuất hiện. Nữ hoa đạo tu sĩ là kiếm tu, cái này kiếm pháp quỷ thiền khó lường, một tia sáng trắng, tựa như khói tựa như sương mù, như kiếm như ngâm, trong lúc hoảng hốt, thiên địa chỉ có tia sáng này tồn tại, đạo hào quang này bỗng nhiên tạo nên, còn như ánh nắng ban mai, còn như mộ tiêu, còn như hoàng hôn, còn dường như sét đánh, mềm nhẹ bên trong lộ ra trầm trọng, bạch quang đầy trời, ở cái này bạch quang, Trần Thủ Chuyết liền một cái cảm giác, cảm thấy này kiếm ý như trời, kiếm tâm thông chân, một kiếm này, hoàn toàn là vượt qua pháp tướng cảnh giới kiếm pháp, linh thần ở đây dưới kiếm, đều là ngã xuống, cái này không phải là Trần Thủ Chuyết chín đại pháp tướng, có thể lấy chống lại kiếm pháp, hắn vận chuyển kiếm pháp, Trần Thủ Chuyết không thấy rõ trong đó kiếm đạo ngân tích. Chính mình vô thanh vô tức chính là trúng kiếm. May là mình luyện thành thần uy đạo bào. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết đã biến thành một cái nông phu trang phục tu sĩ. Chân đạp giày cỏ, đầu đội nón cỏ, trên người mặc trắng áo lót. Ở này kiếm quang phía dưới, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc. Sau đó, cái gì sự tình đều không có, linh thần không ngăn được. Thế nhưng thiên tôn có thể lấy thần uy đạo bào siêu cường phòng ngự, để Trần Thủ Chuyết lông tóc không tổn hại. Này kiếm tu nhìn thấy Trần Thủ Chuyết chặn lại rồi chính mình một kiếm, nhất thời cau mày, lại là xuất kiếm. Trong lúc hoảng hốt, thiên địa chỉ có tia sáng này tồn tại, đạo hào quang này bỗng nhiên tạo nên, còn như ánh nắng ban mai, còn như mộ tiêu, còn như hoàng hôn, còn dường như sét đánh, mềm nhẹ bên trong lộ ra trầm trọng, bao phủ trời đất, không chỗ nào không tới, không có cái gì mà không phá được, tỏa ra đáng sợ bá đạo uy áp. Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, nhất thời sử dụng liệt thiên nhất kích, mặc kệ, xuất thủ trước lại nói, oanh, một đòn phía dưới, hai loại sức mạnh va chạm, tiêu tan. Trần Thủ Chuyết như trước không có chuyện gì, kiếm tu cũng là nhìn thấu Trần Thủ Chuyết tuyệt diệt lực lượng, tránh ra thật xa, hắn thở dài một tiếng, nói, ta thừa nhận ngươi có tư cách nắm giữ chúng nó. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Trần Thủ Chuyết hô, chờ một chút, tiền bối, xin hỏi đạo hào tôn xưng. Mặt khác, qua một quãng thời gian, tiền bối có thể hay không lại tới một lần nữa? Kiếm tu thật giống sững sờ. Hồi đáp, lão phu, nữ hoa đạo lạc bạch thủ. Tốt, 3 năm sau khi, ta trở lại một hồi. Nói xong, hắn chính là biến mất. Trần Thủ Chuyết nhìn một chút trên người biến ảo nông phu sáo trang. Có cái này bộ bảo bối, lần này, chính mình ổn. Trước tiên nhịn một chút, đến thời điểm lần lượt từng tái đánh trở lại. Hết chương.